Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1183, cựu ái như y phục. Hắn phát hiện mình trở về vốn hẳn nên vui sướng, nhưng mà lại là làm sao không vui. Trong lòng có một loại bất an, phảng phất có cái gì mất đi một dạng. Không nên nghĩ bậy bạ, lắc lắc đầu, từ bỏ những cái kia bất an ý nghĩ, hướng về phía Hoắc Y Huyên hồi lấy tươi vui. Đã lâu không gặp, Y Huyên muội muội, Thanh Thường muội muội, nghe được trước mắt nam tử tiếng kinh hô, Hoắc Y Huyên ngẩng đầu lên, vừa mắt là một cái phảng phất đã nhìn thấy ở nơi nào gương mặt. Có đến một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hơn nữa Lâm Tiêu còn cảm nhận được một tia hơi thở lạnh như băng. Thái thượng vong tình, Lâm Tiêu kinh hô thành tiếng. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà cách gần đó Hoắc Y Huyên vẫn nghe rõ ràng. Tiêu ca ca, làm sao biết? Vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Chẳng lẽ Tiêu ca ca căn bản không có ly khai? Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng. Hắn cũng không thể nói đây là bị tòa kia tiểu tháp làm ra đến ngạnh đi. Dù sao đây quá hư vô mờ mịt rồi. Ngươi khí tức rất giống, lạnh buốt dị thường, cách rất gần, cảm giác liền đặc biệt mãnh liệt. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, ngươi phương pháp tu luyện tựa hồ có hơi sai lệch đi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Hoắc Y Huyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Trợn to hai mắt, kinh hô thành tiếng, ngươi đây cũng biết, Tiêu ca ca, ngươi chân thần. Cửu Nguyên cung cao tầng sớm liền phát hiện bên này đánh nhau. Một ít nhận thức Lâm Tiêu tự nhiên nhận ra hắn. Chưa từng thấy qua Lâm Tiêu, tự nhiên cũng là không nhận ra. Hắn là ai? Một cái Cửu Nguyên cung trưởng lão hướng về phía bên cạnh một người khác dò hỏi. Nhưng mà hai người tựa hồ cũng không nhận ra Lâm Tiêu. Lắc lắc đầu, nhìn về phía một cái khác, dùng cái này truyền xuống. Thẳng đến Tần Thánh Quân phía trước mới ngừng lại. Các ngươi thật không biết. Tần Thánh Quân ánh mắt quái dị nói ra. Dừng một chút, hắn là ta đóng cửa đại đệ tử Lâm Tiêu. Nói xong Tần Thánh Quân vẻ mặt đắc ý cười một tiếng. Phảng phất có một cái như vậy lợi hại đồ đệ là cỡ nào vinh hạnh chuyện. Thật là ngươi đại đệ tử. Không phải nói ngươi đại đệ tử sớm liền chạy sao? Tại sao lại đã trở về? Một trưởng lão vén đến ria mép, thẳng tắp nhìn đến Tần Thánh Quân nói ra. Ta còn nghe nói, người đại đệ tử, trộm dược viên linh dược, lúc này mới chạy trốn. Lời đến khóe miệng, Tần Thánh Quân muốn phải phản bác trở về. Chính là hắn phát hiện mình bất kể nói thế nào, đều sẽ có rất nhiều song mắt nhìn hắn, phảng phất tại chờ đợi hắn bị trò mèo. Mấy người ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không người nào để ý đến Lâm Tiêu, đều là vạch khuyết điểm lẫn nhau hắc. Kỳ quái một màn xuất hiện ở dưỡng tâm điện đằng trước trên bình đài. Một đám trưởng lão kéo bước, lẫn nhau hắc tràng diện, không cần lạc quan, thời gian kèm theo gió nhẹ biến mất tại rồi trong hư không. Lâm Tiêu bị nhận được dưỡng tâm điện trên. Xung quanh hoặc cao hoặc thấp đâu đâu cũng có bóng người. Chằng chịt, dưỡng tâm điện phi thường lớn. Không phải nói hắn chiều rộng thông đồng, mà là độ cao, đủ cao, đệ tử mới nhập môn, đứng ở phía dưới cùng. Mà trúc cơ kỳ trở lên đệ tử chính là ngự kiếm phi hành tại trong hư không. Xếp hàng chỉnh tề như một, mặc kệ từ góc độ nào nhìn đến, đều là nhất lưu. Hơn 3.000 tên đệ tử, hoàn toàn bị chia làm tầng 3, đứng tại phía trên nhất tầng 1 đệ tử, cũng không tính thứ tư thành, toàn bộ đều là đệ tử chân truyền, số người ít nhất, chỉ có mấy hơn 10 tên, mặc dù phần đặc biệt, đương nhiên muốn đứng ở tầng trên nhất, mà dưỡng tâm điện, 4 bên, chia tay có đến bình đài. Mỗi một vị trí đều có một trưởng bối ở tại trong. Các vào kỳ vị, mà đại điện ngay chính giữa phía trước, có đến một cái to đại bình đài. Bình đài rất cao, phía trên ngồi đầy trưởng lão và ngay chính giữa tông chủ. Mà Lâm Tiêu chính là đứng ở những người này đằng trước. Đứng chắp tay, hai mắt giống như thần, căn bản không có một tia sợ chi ý. Ngươi có thể tội, Tần Thánh Quân, lúc này đứng lên, hắn với tư cách Lâm Tiêu sư phó, vì hắn năm đó mắc phải sai lầm mà cảm thấy bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước đem Lâm Tiêu thẩm vấn. Không phải là vài cọng linh dược sao? Về phần muốn như thế sao? Đều là 10 năm trước chuyện, còn canh cánh trong lòng. Đây chính là đại tông môn phong độ. Lâm Tiêu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng nhìn đến rất nhiều trưởng lão và tông chủ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Ta hôm nay trả cho các ngươi. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói xong, Lâm Tiêu đưa tay tại trên ngón trỏ chiếc nhẫn màu đen khinh khinh một vệt. Tiện tay ném đi, trực tiếp đem vài cọng tràn đầy linh tính linh thảo vẫn ở trên mặt đất. Những này đủ chứ, trên mặt đất bày la liệt để không ít cao cấp linh thảo. Đều so sánh Lâm Tiêu ban đầu ăn kia một gốc linh thảo thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Xung quanh ngồi lên trưởng lão và cửu nguyên cung cao tầng xôn xao một phiến. Bọn hắn phát hiện những cái kia những linh dược này cư nhiên so với bọn hắn vườn thuốc các loại. Linh dược cấp cao hơn, kích động không thôi mọi người. Căn bản không quan tâm Lâm Tiêu bản nhân. Bọn hắn quan tâm càng nhiều chính là những linh dược này. Các ngươi, Tần Thánh Quân tức giận, một tay vỗ vào trên tay vịn. Đứng thẳng lên, hắn không sao chứ? Cuối cùng ngay cả tính tình nóng này hắn cũng không khỏi không? Phục mềm mại, âm thanh âm u, ngồi lên trưởng môn đã sớm vẫy tay để cho Lâm Tiêu rút lui. Bọn hắn lần này muốn chính là Lâm Tiêu chủ động nhận sai. Nhưng mà không nghĩ đến người trước mắt này vậy mà trực tiếp như vậy. Ta đem các ngươi cho rằng lần đầu tổn thất, cả gốc lẫn lãi trả lại. Sau đó, ta rời khỏi Cửu Nguyên Cung, không phải là các ngươi môn hạ đệ tử, các ngươi Cửu Nguyên Cung đối với ta vô dụng ơn chi ngộ. Ta cũng không nhất định còn ân, Lâm Tiêu Nghĩa chính ngôn từ nói ra, tiếng nói rơi ở phía sau, chuyển thân, muốn phải rời khỏi đại điện Lâm Tiêu, bị mấy người ngăn lại, Tần Thánh Quân ngay lập tức như ánh sáng bay ra. Một tay ngăn ở Lâm Tiêu trước ngực. Đi đâu à? Tần Thánh Quân nhíu mày. Nói ra, một ngày vi sư, suốt đời đều là các ngươi sư phó. Liền điểm này thất bại giống như thoát khỏi sư môn. Hoa Y Huyền cũng là đi tới Lâm Tiêu phía trước. Trong mắt rầm rầm chảy ra. Lúc này khóc lên, phương xa tại đệ tử chân truyền một hàng trong. Dương Thanh Vũ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nhưng mà nó chính là không có đứng ra, chỉ là trước mắt rưng rưng, một mình khóc lóc. Lâm Tiêu theo tiếng nói mà nhìn, không để ý đến Tần Thánh Quân cùng Hoắc Y Huyên, mà là trực tiếp lướt qua mọi người, nhìn về phía Dương Thanh Vũ. Đối với nữ tử này, hắn làm sao đều quên không được, đó là hắn một nữ nhân đầu tiên. Cũng là ấn tượng sâu nhất một cái. Chúng đệ tử hướng theo Lâm Tiêu ánh mắt nhìn lại, rốt cuộc phát hiện câu trả lời chỗ tại. Hắn tại nhìn Hồ Phu Nhân, chẳng lẽ hai người có đến không giống nhau quan hệ? Nhìn ánh mắt của hắn, đó là dùng tình sâu vô cùng thần sắc. Phía dưới đệ tử bắt đầu thảo luận lên, tràng diện kịch liệt. Trên đài trưởng lão Dương Phàm thầm nói không tốt. Lâm Tiêu, nếu rời khỏi tông môn, kia nên phải rời đi. Tại sao còn muốn dây dưa những đệ tử khác? Dương Phàm âm thanh cực kỳ lớn, đem chọn cái dưỡng tâm điện đều chấn động đến mức run rẩy. Môn hạ đệ tử không khỏi thúc giục linh lực để chống đỡ đây cổ thanh âm chói tai. Song mà hết thảy đều là phù vân, Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới. Ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn đến Dương Thanh Vũ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?